Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 73, chép 73, 33, ba muốn con đi, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tuyết Mễ lảo đảo đỡ Nhạc Hàn vào nhà. Nhạc Hàn đây là say rượu rồi à, tửu lượng của hắn vốn không tốt. Bây giờ thành ra là say bất tỉnh nhân sự luôn. Nhạc Tuyết Mễ khó khăn lắm mới đưa được Nhạc Hàn lên phòng. Đợi cho đến khi đặt được hắn nằm trên giường thì cô cũng mồ hôi tứa ra. Ánh mắt có chút mê đắm nhìn nam nhân kia. Ba ba thật là quyến rũ. Ngay cả say rượu cũng không quên toát lên mị lực mạnh mẽ của mình. Cô ngày càng yêu ba ba mất thôi. À, hay là... Nhạc Tuyết Mễ trong đầu thoáng chốc liền nảy ra ý tưởng. Cô nhanh chân chạy vào phòng rồi lại chạy xuống bếp pha một cốc nước cam. Tay khẽ gẩy, viên thuốc liền rơi vào trong. Dần tan ra, Nhạc Tuyết Mễ cười đến là ngọt ngào. Ba ba tối nay con liền nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của người. Hơn thế là phải trở thành phu nhân của người chứ không phải là một đứa con gái nhỏ bé đâu. Cô cầm ly nước lên phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, chân dẫm thật khẽ lên thảm tiến lại giường. Một tay nâng đầu Nhạc Hàn dậy. Tay kia cầm ly nước uống một ngụm rồi đặt lên môi Nhạc Hàn. Khéo léo cạy môi hắn ra tuồn nước cam vào. Cho đến khi hết một cốc dài. Cả hai người đều uống không ít. Nhạc Tuyết Mễ mắt long lanh. Tay nhanh như chớp đã cởi từng lớp quần áo. Chỉ còn lại đồ lót mỏng manh trên người. Nhạc Hàn lúc này bỗng dưng thân thể nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Vốn dĩ thần trí hắn đã hỗn loạn do say rượu. Bây giờ dưới tác dụng mạnh mẽ của thuốc lại càng thêm mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy thân dưới căng cứng đòi hỏi phải giải tỏa. Mắt hơi hé mở, trong đó một mảnh dục vọng mãnh liệt như lớp xương bạc phủ lên lý trí thường ngày. Hắn nhìn cô gái thân thể nóng bỏng dụ hoặc trước mặt đang ra lời mời kêu gọi. Đã vậy Nhạc Tuyết Mễ đối diện còn âu yếm, nũng nịu nói một câu. Ba ba. Ba muốn con đi. Hiện tại Nhạc Hàn lại không để ý đến hai chữ ba ba. Dục vọng kiềm chế không nổi liền bùng phát. Hắn nhào đến Nhạc Tuyết Mễ. Như con thú hoang dữ tợn mà gặm cắn. Giày vò khắp thân thể cô ta. Xé toang từng mảnh nội y trên người. Nhạc Tuyết Mễ trái lại rất hưởng thụ. Cô điên cuồng ngâm nga những âm điệu mê người. Cô đã chuẩn bị để trở thành người phụ nữ của ba ba. Tối nay hãy để cô và Hàn vui vẻ phong hoa tuyết nguyệt đi. Chỉ trong chốc lát, căn phòng xa hoa liền đã tràn ngập sắc tình dụ hoặc. Cùng tiếng thở dốc thỏa mãn của người đàn ông và tiếng rên rỉ khoái cảm của người phụ nữ. Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên. Chấm chấm chấm, sáng sớm, tại biệt thự của Huyền Minh. Tiếng chuông đòi mạng ầm ĩ kéo Tử Lăng Khuynh từ trong mộng bật dậy. Nàng vò vò đầu bực tức nhìn điện thoại. Lại thấy người gọi đến là Hoa Vân liền có chút dịu lại. Tử Lăng Khuynh vừa mở máy. Bên kia đã gấp không chờ nổi mà liến thoáng nói. Doanh Doanh à, em muốn đánh bom nguyên tử bất ngờ cũng không cần phải tập kích ngay nửa đêm như vậy đâu. Còn bà nó... Em có biết là máy điện thoại của chị sắp cháy khét rồi hay không? Vả lại, tối qua chị gọi sao em không nghe máy? Hoa Vân vốn đang lồng lộn lên nhưng Tử Lăng Khuynh không hiểu sao lại nghe ra chút đắc ý vui mừng trong lời nói của chị. Hoa Vân, chị nói cái gì thế? Em nghe không có hiểu. Tối qua chị gọi cho em bao giờ? Sao em không biết? Hoa Vân bên kia quả thực bất lực. Không nghe được cũng phải thôi. Tối qua cô gọi một lúc lâu. Phải đến trăm cuộc thì có người đàn ông bắt máy gầm gừ nói cô còn gọi liền sai người chém chết cô. Hừ, em còn nói. Có phải tối qua em ở cùng vị kia hay không? Tút, tút, tút. Hoa Vân đang gào liền bị ngắt máy. Mặt cô méo mó. Xém chút liền đập điện thoại. Con nhóc thối tha này. Lại dám ngắt điện thoại của cô. Một lúc sau, Tử Lăng Khuynh gọi lại. Cô còn chưa kịp mắng câu nào đã phải câm nín luôn. Hoa Vân, Chị mới gọi em có hơn 20 cuộc. Lấy đâu ra trăm cuộc? Chị toàn chém không à? Hoa Vân, chém cái đầu nhà ngươi. Đây gọi là nói quá. Nói quá để nhấn mạnh tính chất của sự việc. Đó là nghệ thuật đấy, hiểu không hả bà cô? Mà cũng được lắm. Ngắt điện thoại là để kiểm tra xem có bao nhiêu cuộc gọi à, ha ha. Đủ rảnh rỗi đấy nhỉ. Cô nhịn, nhịn xuống nếu không liền nội hỏa công tâm mẹ nó mất. Nghệ sĩ nhà ta nhiều lúc thật kỳ quái. Được rồi, em tự mở Weibo ra xem đi. Xem xong liền có thể phát biểu cảm nghĩ cho chị nghe. Nhưng chị Vân cũng chỉ muốn nói em một câu. Cô bé à, em ngầu thì cũng có giới hạn thôi. Tóm luôn được heo nạm kim cương siêu to khổng lồ chắc cũng mất không ít sức đi. Tử Lăng Khuynh vội vàng tắt máy mở Weibo. Theo bản năng nàng vào nick của mình trước. Ai ngờ lại nhìn thấy comment cùng xe bên dưới muốn sập tường. Cán mốc lịch sử. Nàng nhấn vào bình luận bên dưới. Ôi mẹ, đờ mờ, đờ mờ mờ. Minh ca đẹp trai nhất. Ai ôi, tiểu tỷ này là hôn thê của đại đại sao? Nhìn xứng đôi lắm, tôi hoàn toàn ủng hộ đại đại. Mì trứng trộn, tối qua sinh nhật, lên Weibo lại thấy Minh ca đăng trạng thái mới. Ai ngờ lại là cẩu lương. Thiên thần của anh, em cứ việc ngủ ngon. Mọi chuyện luôn có anh đây rồi. Nam thần uy vũ, ôi! Không ngờ nam thần Doanh Doanh lại là hôn thê của Minh Đại Đại nữa. Tôi là fan của cả hai người nè. Mẹ nó, yêu chết mất, nam thần X Đại Đại. Quá là ngưu bức, cấp trên là một zombie. Mấy người lại không chú ý một điều là Đại Đại nhà chúng ta là gia chủ Huyền gia đấy. À quên, còn là con trai của Sở gia. Hôn thê của Đại Đại cũng không vừa đâu. Tiểu công chúa Lạc Chính gia bên nước Ý đấy. Móe móe, cầu hai đại đại bao nuôi. Bao nuôi, một, bao nuôi, hai, mình gầy nấm hương. Đại đại, dù bọn em rất buồn vì đại đại có người yêu nhưng vẫn chúc đại đại hạnh phúc nha. Chụt chụt, mãi yêu đại đại. Tử Lăng Khuynh há hốc mồm nhanh chóng truy cập vào nick của Huyền Minh. Nhanh chóng rơi vào mắt nàng là con số fan phải nói là khủng bố chính phủ. Lại thêm trạng thái trên cùng khiến nàng hóa đá. Huyền Minh ánh mắt ngọt đến sâu răng nhìn nàng ngủ. Ôi đờ mờ còn cái gì mà thiên thần. Nam nhân nhà ta càng ngày càng xến xúa là sao. Ôi đệch, WTF, bình luận hơn mấy trăm triệu. Ngốc, nàng ngốc CMN rồi. Khủng, đúng là khủng. Nàng click bừa vào mấy cái bình luận. Đa số đều là hỏi nàng là ai. Sau đó là mấy cái khóc ròng vì thất tình. Nhưng tuyệt nhiên không có ai bình luận tiêu cực. Điều đó chứng tỏ fan của Huyền Minh đều là được chọn lọc cả. Cơ bản là não tàn toàn tập nhưng không có cố chấp cùng ích kỷ. Tất cả chỉ mong đại đại của bọn họ hạnh phúc là tốt. Trên các hãng truyền thông lớn, các mặt báo đều là tin tức của Tử Lăng Khuynh và Huyền Minh. Còn có tiêu đề là nàng lại chính là tiểu thư của Lạc Chính gia. Vi Vi và Mây Mây. Đủ thể loại. Không chỉ có người trong giới kinh động đến trợn mắt há mồm mà còn có cả người trên thương trường. Trong hào môn cũng sợ hãi không thôi. Lạc Chính gia, Huyền gia là những nơi như nào mà bọn họ có thể nghĩ tới. Không ngờ được lại là gặp được mấy nhân vật có thân phận khủng bố như thế ở đây. Vậy là chỉ trong một đêm, nhờ mấy bài báo cùng trạng thái trên Weibo của Huyền Minh mà nàng nổi khắp các ngõ lớn, ngõ nhỏ, thậm chí còn tuồn ra cả nước ngoài. Fan của hắn liền trở thành fan của cả nàng luôn. Nhân khí đột phá, tăng vùn vụt hơn cả ngồi tên lửa bay lên. Mà Tử Lăng Khuynh dám chắc là cái này Huyền Minh chính là cố ý muốn vậy. Còn tin tức nàng là tiểu thư của Lạc Chính gia thì không ai khác ngoài tên anh trai cuồng em gái Lạc Chính Nhược Phong kia rồi. Quả đúng như nàng suy đoán. Chỉ một lát sau, Lạc Chính Nhược Phong liền gọi điện. Hì hì cười bỏ ra một câu. Cải trắng anh tốn bao công sức nuôi cho béo mập lại bị một con heo ủi đi. Tuy rằng heo này là heo kim cương nhưng vẫn tức giận. Cho nên thấy hắn công bố thân phận liền cũng phải công bố thân phận của bảo bối. Đâu thể để bảo bối lép vế. Tử Lăng Khuynh vốn không để ý. Nàng chính là định nói ra thân phận nhưng anh trai đã nói giúp vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Tuy nhiên, một lúc sau tình hình vẫn đang tốt. Bỗng xuất hiện ở đâu một đám anti-fan. Thiên địa nhật nguyệt. Hừ, ánh mắt Minh Đại Đại có lẽ bị mù đi. Người như Nhược Doanh cũng coi trong. Nghe nói cô ta trước đây có xì căng đan không rõ với người đàn ông nào đó rồi đấy. Nguyệt Túy vô, Minh Đại Đại cẩn thận bị chụp nón xanh. Đến lúc đó mất mặt lắm. Kỳ Luyên Thượng Hạ ở Khuynh Thành. Hình như là cô ta còn bò giường đạo diễn nào khác mới có được vai đó đấy. Ha ha. Nữ thần nhà tôi vốn là chắc chắn bắt được vai Lãnh Cơ Uyển nhưng bị cô ta cướp mất đấy. Bánh bao nhân thịt, Đại Đại có cần phát thuốc nhỏ mắt để sáng mắt ra không? Hoặc là nhớ đi khám mắt đi thôi. Trăng sáng lòng ta, .. Rất nhiều fan của hai người lý trí. Bọn họ càng chửi bới hăng say liền càng mặc kệ. Bởi vì cơ bản idol của bọn họ việc gì phải nghe ai. Thích liền tính là thích, lằng nhằng cái gì. Hơn nữa, người đàn ông mập mờ với hôn thê của Đại Đại còn ai khác ngoài Đại Đại đâu. Khuynh Thành, bọn họ cũng đã xem. Kỹ thuật diễn của Nhược Doanh không thua gì Đại Đại. Cái này cần đi cửa sau sao? Rất nhiều fan của Huyền Minh và Tử Lăng Khuynh để ý mấy tài khoản bôi nhọ kia. Cuối cùng ngoi lên ngụp xuống cũng chỉ có mấy trăm cái. Tổng kết chính là nghệ sĩ nào ghen tị Doanh Doanh và Minh Đại Đại liền mua tài khoản marketing cắn quàng khắp nơi. Bởi vì tài khoản cấp cao liền cũng chỉ sửa được một lần. Tài khoản của Thủy Quân Bình xịt da đen liền cố định. Chính vì vậy, fan của cả hai nhà liền nổi giận đùng đùng. Để bọn họ biết ai nói xấu idol của bọn họ liền bôi đen chết các ngươi. Tử Lăng Khuynh vươn vai xuống giường. Thực sự nàng cảm thấy các fan rất đáng yêu. Đáng yêu chết đi được. Đưa mắt nhìn phòng ngủ rộng lớn. Chỉ còn mỗi mình nàng. Tử Lăng Khuynh thử kêu hai tiếng. Cửa bỗng chợt mở. Huyền Minh cười cười đi vào. Trên tay là tô cháo nóng hổi. Dậy rồi à? Em đi đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn sáng. Tử Lăng Khuynh ừ một tiếng rồi chạy đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau ra đến nơi đã thấy hắn vắt chân ngồi trên sofa trong phòng. Tay chống cằm, mắt phượng cong cong đầy vui vẻ. Tử Lăng Khuynh ngạc nhiên muốn hỏi hắn nghĩ gì thì Huyền Minh đã vẫy tay với nàng ý bảo tới đây. Ngồi trên đùi hắn, nàng rất tự nhiên mà bước đến đặt mông xuống. Bảo bối, sang năm chúng ta liền kết hôn đi. Mà, em không đồng ý cũng không được. Đeo lên chiếc vòng cổ đại diện cho vợ tương lai của anh liền phải đồng ý. Tử Lăng Khuynh suy, cầu hôn cũng không có liền muốn bắt nàng về. Mơ đi, giá cả của nàng tới tận trời cao nha. Anh định làm ác bá bắt nạt dân nữ sao? Không phải, anh làm hoàng tử của em. Còn em chính là nữ chủ nhân ở đây. Vừa nói, Huyền Minh vừa lôi ra một mớ thẻ để lên bàn. Thẻ của anh, em cứ việc cà thoải mái. Từ nay, bất cứ thứ gì của anh, đều là của em, bao gồm cả cơ thể đẹp trai này nữa. Huyền Minh dở giọng lưu manh ra. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn con mèo nhỏ vô cùng hồn nhiên. Mà cạ cạ vào vật nào đó giữa hai chân. Tử Lăng Khuynh sớm đã nhảy xuống. Cầm bát cháo ăn ngon lành. Hừ, anh không cần dụ dỗ đâu. Em đây trượng nghĩa chính trực, sẽ không bị con hồ ly đực như anh quyến rũ. Huyền Minh híp mắt lại, liếc nhìn ai kia rất vô tâm. Mèo nhỏ, em châm lửa mà không dập, có ngày liền bị lửa đốt rụi đấy, cách chương.